Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Hàn gia. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu đang cùng. Diệp Nam thủ hạ những cái kia quả đấm đánh một trận sau đó. Lưu Kiệt đã hoàn toàn ý thức được. Chiến đấu kỹ xảo là trọng yếu cỡ nào. Hơn nữa Lưu Kiệt còn phát hiện, thông qua ở giả tưởng thực tế huấn luyện trong hệ thống luyện tập, là có vạc ở phòng thể dục tập thể dục vậy hiệu quả. Hắn thể lực tăng trưởng tương đối mau. Hôm nay, Lưu Kiệt thể lực trị giá đã đạt đến 230 điểm. Số này trị giá, so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Trước kia lên lúc học đại học, Lưu Kiệt rèn luyện cũng không nhiều. Mấy năm đại học đọc xuống, trên người có một ít thịt dư. Mà đây đoạn thời gian tới nay, Lưu Kiệt trên người thịt dư đã hoàn toàn biến mất. Ở thể lực trị giá đạt đến bây giờ trình độ sau đó, hắn trên mình xuất hiện rất nhiều bắp thịt đường cong. Mặc dù không tính là rất cường tráng, nhưng là bắp thịt đường cong vô cùng đều dễ coi. Hơn nữa, Lưu Kiệt bắp thịt mật độ là rất cao, nhìn như không hề to con, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng là rất mạnh. Lưu Kiệt suy đoán, có thể là bởi vì hắn luyện tập bát cực quyền, ở mã QA hệ thống chính giữa, cung cấp võ thuật, đều là nhất chính thống thuần chánh nhất. Những thứ này võ thuật, ẩn chứa người Hoa mấy ngàn năm trí khôn tích lũy. Bản thân liền có cường thân kiện thể công hiệu, cho nên Lưu Kiệt mới có thể luyện được loại này rất hoàn mỹ bắp thịt. Lưu Kiệt ở hệ thống dưới sự chỉ dẫn, bắt đầu nghiêm túc luyện tập dạy bát cực quyền tới. Vào hôm nay đại chiến chính giữa, mặc dù bát cực quyền phát huy rất lớn tác dụng, nhưng chỉ có Lưu Kiệt mình rất rõ ràng, quyền pháp của hắn vẫn là quá sống chát. Mặc dù có thể bằng vào bát cực quyền hành hung những cái kia quả đấm, chủ yếu là bởi vì hắn tự thân lực lượng và tốc độ rất cường hãn. Nếu như không có nổ tung kiểu mẫu nói, hay hoặc là phải đối mặt cao thủ chân chính thời điểm, Lưu Kiệt bát cực quyền là không có quá nhiều phát huy đường sống. Cho nên, hắn còn phải chăm chỉ luyện tập. Nếu như nói đem bát cực quyền độ thuần thục phân là cấp 5 mà nói, Lưu Kiệt trước mắt độ thuần thục mới ước chừng đạt tới cấp 2. Ở giả tưởng thực tế không gian chính giữa, luyện 2 tiếng quyền sau đó, Lưu Kiệt cảm giác tinh thần rất mệt mỏi. Lúc này bước lui ra huấn luyện hệ thống, rất nhanh liền sâu đậm đã ngủ. Bởi vì luyện quyền nguyên nhân, Lưu Kiệt ngủ chất lượng lấy được rất lớn tăng lên. Một đêm không mộng, sáng sớm tỉnh lại, Lưu Kiệt cảm giác tinh thần tốt vô cùng. Hơn nữa, hắn cảm giác được mình tiểu huynh đệ dị thường bang cứng rắn. Tựa như cứng rắn trụ tử, đem chăn cũng đỉnh đứng lên một cái tiểu lều vải. Xem ra, luyện quyền cùng với thể lực tăng lên, đối với tăng lên phái Nam Hùng Phong, cũng là rất có công hiệu mà. Lưu Kiệt cũng không có vội vã thức dậy, mà là thừa dịp tinh thần vừa vặn, tiến vào huấn luyện hệ thống, luyện 10 phút quyền, sáng sớm mới vừa tỉnh lại trạng thái tốt. Mặc dù chỉ luyện 10 phút, nhưng là mang đến hiệu quả nhưng là tốt vô cùng. Cái gọi là quyền không rời tay khúc không rời miệng, đem tối ngày hôm qua luyện tập nội dung ôn lại liền một lần. Lưu Kiệt cảm giác mình đối với bát cực quyền lĩnh ngộ ngay tức thì tăng lên không thiếu, sau này lại theo người động tới tay, cũng đem hơn nữa thực dụng. Buổi tối và buổi sáng luyện tập tiêu hao Lưu Kiệt không thiếu thể lực. Lưu Kiệt đã sớm đói được bụng kêu rột rột, rửa mặt thay áo sau đó, Lưu Kiệt đi tới công ty phòng ăn, lớn ăn một bữa, thật no đi tới phòng làm việc. Hôm nay là công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Thanh Lãng chính thức vận doanh ngày thứ nhất. Từ Diệp Nam mấy người kia nơi đó mua lại hàng hóa, Diệp Nam mấy người bọn hắn đã liền đêm phái người đưa tới. Sáng sớm lên, thì có mấy chiếc xe chở hàng dừng ở công ty Ngọc Kiệt cửa kho hàng. Bây giờ đang tiến hành nhập kho ghi danh. Cái khâu này là do Lô Tư Dĩnh mang Hỏa Phượng tộc những tộc nhân kia cửa làm. Bọn họ cũng nhất định có đồ cổ giám định năng lực. Hết sức cẩn thận một kiện món nghiêm ngặt nắm chặt. Đây là Lưu Kiệt rõ ràng yêu cầu. Mỗi một chi tiết nhất định cũng muốn làm hoàn mỹ. Mà bên kia, Hùng Thúc bên kia cũng đã bắt đầu vào đồ cổ một con đường tiệm khác. Các chủ bắt đầu hẹn nói. Công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Thanh Lãng giai đoạn trước bố trí dần dần tiến vào nề nếp. Trước mắt mà nói, công ty Ngọc Kiệt thể tính còn không phải rất lớn. Ở thành phố Thanh Lãng gia tộc lớn, trên căn bản đều có đồ cổ nghiệp vụ. Sức cạnh tranh cũng là có thể tưởng tượng được. Bất quá Lưu Kiệt tin tưởng, lấy hắn công ty sắp đặt mà nói, chỉ phải nghiêm túc làm xong mỗi một chuyện. Muốn không được bao lâu, công ty Ngọc Kiệt thể tính thì biết thật nhanh bành trướng. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Lưu Kiệt một nhìn mã số, là từ Tú Tú đánh tới. Này, Tú Tú à, có chuyện gì không? Từ Tú Tú trước mắt đang đồ cổ một con đường bên kia. Và Hùng Thúc ở hẹn nói những thứ khác chủ tiệm. Nàng gọi điện thoại tới đây. Rất có thể là bên kia hẹn nói xuất hiện vấn đề. Quả nhiên, từ Tú Tú thanh âm ở bên đầu điện thoại kia vang lên. Lưu Kiệt, ta và ta phụ thân, còn có Hùng Thúc, ở đồ cổ một con đường hẹn nói nơi này chủ tiệm. Nguyên bản còn rất thuận lợi, đã nói tiếp liền mấy cửa hàng thu mua. Nhưng bây giờ, đột nhiên gặp được một cửa tiệm chài, kiên quyết không phối hợp. Bọn họ nói bọn họ cửa tiệm là cái gì thành phố Thanh Lãng Hàn gia. Chúng ta phải làm sao? Hàn gia, nghe vậy, Lưu Kiệt khóe miệng vuốt một tia nghiền ngẫm nụ cười. Thành phố Thanh Lãng Hàn gia và Lưu Kiệt là có một đoạn sâu xa. Hắn lần trước tới thành phố Thanh Lãng tìm thành Hỏa Phượng di chỉ thời điểm, liền gặp được Hàn gia con trai trưởng Hàn Nhạc Nhạc. Khi đó, Lưu Kiệt cũng đã và Hàn Nhạc Nhạc sinh ra mâu thuẫn. Và cái này Hàn gia bây giờ cũng coi là kết sông núi. Lưu Kiệt còn loáng thoáng nhớ. Vậy Hàn Nhạc Nhạc trước nói qua phải chạy đến thành phố Minh Hải đi đối phó hắn. Nhưng bây giờ nhìn lại, Hàn gia còn không có chuẩn bị xong tấn công thành phố Minh Hải. Lưu Kiệt cũng đã dẫn đầu đi tới thành phố Thanh Lãng. Các người đừng nóng. Đi trước hẹn nói nhà khác chủ tiệm, ta đích thân tới xem. Không được, cái đó Hàn gia chủ tiệm bây giờ đã uy hiếp những thứ khác chủ tiệm. Chúng ta trước nói tiếp mấy nhà chủ tiệm, bây giờ bởi vì sợ hãi Hàn gia cũng phải trở mặt. Nghe được cái này dạng tình huống, Lưu Kiệt sắc mặt trầm xuống. Xem ra muốn ở thành phố Thanh Lãng đem thị trường đồ cổ làm xong, phiền toái vẫn phải có. Thành phố Thanh Lãng những thứ này nguyên bản liền tồn tại đồ cổ thế lực, không thể không đi đối mặt. Ta lập tức tới ngay. Các người chờ một chút. Cúp điện thoại, Lưu Kiệt lập tức đứng dậy. Một người chạy tới đồ cổ một con đường. Công ty công việc hàng ngày có Tần Hồng Ngọc phụ trách, còn có Lô Tư Dĩnh giúp đỡ. Lưu Kiệt không cần quan tâm, có thể yên tâm đi ra ngoài. Rất nhanh, Lưu Kiệt liền đi tới đồ cổ một con đường. Thành phố Thanh Lãng đồ cổ một con đường còn là giống nhau náo nhiệt, lui tới du khách rất nhiều. Nhìn những người này, Lưu Kiệt trong mắt sáng lên. Những thứ này, đồ cổ nhân khẩu, cũng đều là công ty tương lai phát triển trọng yếu tài nguyên à. Loại này tài nguyên ở thành phố Minh Hải nhưng mà không có. Chỉ phải làm cho tốt thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ nhanh chóng lớn mạnh. Hơn nữa những thứ khác một ít thủ đoạn, Lưu Kiệt là hoàn toàn có thể ở trong vòng một năm để cho Tống gia bị tiêu diệt. Cho nên trước mắt bỏ mặc ở thành phố Thanh Lãng thị trường có khó khăn gì đều phải thêm chặt giải quyết. Công ty Ngọc Kiệt người và người Hàn gia bây giờ đang Hùng Thúc trong cửa hàng đàm phán.